Đế quốc bại gia tử, chương 1231 phá của xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng thu xếp ổn thỏa sau đó, đã đến buổi tối, Tề quốc bên này an bài vậy tương đương chu đáo, ăn ở đều có đưa cho phân phối chuyên môn quản sự phụ trách thức ăn, cũng mà còn có an bài thị nữ, hoàn toàn hiện ra nước lớn khí độ sau buổi cơm tối, liền cũng thật sớm nghỉ ngơi. Đặc biệt là hai cái hài tử, đã sớm khốn đốn không được. Cũng tại lúc này, Trừ Kiệt mang hậu lễ trước tới thăm. Một điểm này không hề ra Vương Khang dự liệu, cho nên đặc biệt dặn dò Chu Thanh, đem ngăn trở, ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Phiền toái bẩm báo ngươi một chút nhà đại nhân, liền nói Ngô Quốc xúi dục Trừ Kiệt là buổi chiều sự việc nói xin lỗi. Trừ Kiệt tư thái thả rất thấp, vậy hoàn toàn tỏ rõ liền thân phận. Hắn muốn cùng Vương Khang liên minh, tự nhiên không thể giấu giếm nữa, cũng là cơ bản nhất. À, Chu Thanh mở miệng nói, nhà ta đại nhân thuyền thuyền vất vả, đã nghỉ ngơi cũng không tiếp khách. Thì ra là như vậy, Trừ Kiệt gật đầu một cái, đây cũng là bình thường. Hắn mở miệng nói, là ta mạo muội, vậy ta ngày mai lại tới, lễ vật này sẽ đưa cho Vương đại nhân, thành tựu nhận lỗi chi dụng. Chúng ta cái gì cũng không thiếu, Chu Thanh thanh âm rất lạnh, có dũng khí từ chối người từ ngoài ngàn dặm ý, vậy cũng tốt, ta ngày mai lại tới thăm. Trừ Kiệt đụng cái không mềm không cứng rắn đinh, bất quá hắn vậy cũng không ngoài suy đoán, đây có lẽ là Vương Khang giao phó cố ý làm. Hai bên đều có một loại ăn ý, Trừ Kiệt cũng rất rõ ràng, Triệu quốc mới là Ngô quốc thích hợp nhất đồng minh. Ở lục quốc hội đàm bên trong giúp đỡ lẫn nhau, đây là đối với người nào cũng có lợi, hắn tin tưởng Vương Khang vậy rõ ràng điểm này. Cho nên ngày thứ hai hắn lại tới, sợ Vương Khang dậy trễ, hắn còn cố ý lựa chọn ở buổi sáng tới. Kết quả liền ngày hôm qua người thị vệ kia cũng không thấy, chỉ là thấy một cái thị nữ. Nhà ta đại nhân thật sớm đi ra ngoài, quảng cáo, đi ra ngoài, đi đâu? Không biết, vậy cũng tốt, ta buổi tối tới nữa. Trừ Kiệt lại đi, buổi tối lại tới, kết quả biết được Vương Khang cũng không trở về. Hẳn là ở bên ngoài chơi không có chú ý trở về đi, dẫu sao còn trẻ. Sau đó, mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều đi. Liền liền toàn bộ bên trong trang viên cái khác mấy nước sứ thần cũng đều biết Trừ Kiệt mỗi ngày đến cửa viếng thăm, nhưng vẫn không có thấy. Vương Khang tới cho tới bây giờ bữa trước lộ một mặt, sau đó mới không thấy. Rất nhiều người đều bắt đầu phỏng đoán, vị này là không phải đi đánh quan hệ. Đây là mỗi cái sứ thần đều ở đây làm sự việc tới đây kết giao một ít quan viên, kéo một ít quan hệ, phối hợp cái quen thuộc mặt. Dẫu sao có thể cùng Tề quốc xây giao cũng không dễ dàng, mỗi cái người cũng sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội, mỗi người đều có riêng mình con đường. Nhưng mà căn bản cũng không gặp vị này bóng dáng, vậy không làm sao nghe nói. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc có tin tức truyền ra. Nói là tại gần truy xuất hiện một cái siêu cấp cậu ấm, vị gia này nhưng mà có tiền, đi kia cũng là theo chân hết mấy người làm, bọn họ cũng không phải là hộ vệ, chức trách của bọn họ là mang cái dương, nói chính xác là mang tiền. Ở Tề quốc có rất nhiều cỡ lớn hiệu đổi tiền tiền trang, như Kim Vũ, Đại Thông như vậy đại thương hội. Ở bọn họ hiệu đổi tiền có thể đổi phiếu xuất nhập lấy này tới thành tựu giao dịch sử dụng, dẫu sao đi kia đều mang tiền, nhất là Đại Tông giao dịch càng không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vị gia này không cần, hắn chỉ thích dùng tiền mặt. Là chân tránh tiền mặt, đi kia đều là kim tể. Mà hắn bên người còn đi theo ba cô gái đi theo, ba cô gái này đều là nhân gian tuyệt sắc. Hắn liền mang theo ba cô gái này, khắp nơi đi dạo, ra vào quý tộc hào xa chi địa, đến chỗ nào đều là mua mua mua. Có người thống kê qua, hắn cao nhất ghi chép một ngày có thể tốn phí mấy trăm ngàn. Chỉ cần hắn nhìn chúng, cái gì cũng mua, ăn, dùng, cư trú. Cái này làm cho hắn ở ngắn thời gian ngắn thành danh. Dĩ nhiên hắn như vậy nổi danh nguyên nhân, không hề chỉ là bởi vì cái này. Còn có một người cùng hắn cả ngày trà trộn chung một chỗ. Người này chính là Bát Hoàng tử Cao Ân. Cao Ân không nói, tại gần truy chính là ở toàn bộ Tề quốc đều là thanh danh rất lớn. Hoàng thất công tử ăn chơi, nói chính là hắn. Vị hoàng tử này trình độ cao nhất phong lưu thích nhất chơi đùa. Có thể nói, cái này hai vị thật là cá mè một lứa, một cái hoàng tử, một cái Triệu quốc xúi dục thành tuyệt cao tổ hợp. Trở thành toàn bộ sắp truy nghị luận trung tâm, biết được tình hình rõ ràng sau đó, bên trong trang viên cái khác nước sứ thần đều là âm thầm lắc đầu. Lục quốc hội đàm cử hành sắp tới, ở nơi này giờ phút quan trọng ai đều không phải muốn trước biện pháp đưa lễ kết giao quan hệ, hoặc liền hiểu rõ nước Hàn ý tứ vân. Vân, có người thậm chí đã cùng Tề Hoàng cũng âm thầm gặp mặt. Mà đây vị, nhưng một chút cũng không vội, đi theo vị kia hoa hoa hoàng từ cả ngày trà trộn phong nguyệt tùy ý sung sướng, hắn vẫn là Triệu quốc xúi dục thân phận. Đây không phải là ở cho Triệu quốc bôi đen sao? Chuyện này hành động nếu như truyền vào Tề Hoàng trong tay còn sẽ nhìn chúng các ngươi Triệu quốc sao? trực tiếp đá ra liên minh, vậy rất có thể, phá của xúi dục Hoa Hoa hoàng tử, thành bọn họ mới danh hiệu, thiên thượng cư, giống như ở kinh thành Cửu Trọng Lâu, nơi này là Lâm Truy thành lớn nhất nơi phong nguyệt. Rượu ngon người đẹp, đàm thi lộng nguyệt, kỳ chân dị thực, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Chỉ cần ngươi chịu xài tiền, có thể có được đế vương vậy hưởng thụ. Thiên thượng cư ở vào Lâm Truy thành bên trong Nhật Nguyệt Hồ trung tâm, cái này Nhật Nguyệt Hồ cũng là Tề quốc một đại thịnh cảnh. Quảng cáo, bởi vì vị trí địa lý đặc thù mà làm cho nơi này nước một sâu một cạn, một sáng một tối, vì vậy được đặt tên Nhật Nguyệt Hồ. Có thể chỗ ở chỗ này, thiên thượng cư lại là vậy không được, lưng của nó cảnh cũng là tương đối thâm hậu, là do Kim Vũ Thương hội, Đại Thông Thương hội chung nhau xây. Chỉ dựa vào một điểm này, liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Mà gần đây thiên thượng cư lại là nhân khí nổ tung, chỉ vì đây là Vương Khang mỗi ngày cũng sẽ tới địa phương. Vị này phá của xúi dục một khi tánh tình đứng lên, liền sẽ bao tràng, xin tất cả người uống rượu. Càng có một lần còn mời đầu đường người đàn ông lười đi vào. Dĩ nhiên, loại địa phương này có thể tiến vào không giàu thì sang, nhưng có tiền à, chỉ cần ngươi có tiền, là có thể vì ngươi thay đổi quy tắc. Cái này làm cho Vương Khang ở ngắn thời gian ngắn, trở thành tất cả mọi người đều cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng. Thiên thượng cư hình dáng rất khác biệt, là hình một vòng tròn đồng lầu. Mỗi một tầng cũng có rất nhiều người, giờ phút này bọn họ cũng ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao nhất, nhìn vậy một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nhiều người lại không phát ra một chút thanh âm, tựa hồ là đang chờ cái gì. Tối nay toàn trường tiêu xài, do Vương công tử trả tiền, tiếng thét chói tai. Ở yên tĩnh này bên trong, có một giọng nói đột nhiên nghĩ tới. Vương công tử, Vương công tử, yên tĩnh ngay tức thì bị đốt, toàn bộ thiên thượng cư bộc phát ra từng mảnh tiếng hoan hô. Trả tiền, cái từ này là vị gia này mới chế, cũng nhanh chóng trở thành trào lưu, người người biết được. Toàn bộ thiên thượng cư, rơi vào một phiến phong trào rầm rộ. Mà ở chóp đỉnh nhất Vương Khang quan sát phía dưới, mở miệng nói. Cao huynh, nhìn thấy không? Đây chính là kim tiền mị lực, người cảm thấy thế nào? Thoải mái, bát hoàng tử Cao Ân cười lớn, giờ phút này lại nào có hoàng tử dáng vẻ tựa như hoàn toàn sáp nhập vào đi vào. Bất quá ngay sau đó hắn tiến tới Vương Khang bên người, trầm giọng nói. Người như vậy tiêu tiền, cũng không phải là không có mục đích đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.